Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 92, đệ cửu thập nhị chương, góc truyện audio.com, quang điểm loang lổ rơi trên mặt đất theo lá cây chớp lên mà chớp lên theo trong gió truyền lại các loại thanh âm. Ở trong này, top 5 top 3 người thảo luận một đề tài nào đó, có nói giỡn chuyện cười, có nghiêm túc sử dụng tay không ngừng khoa tay múa chân, mặc phục sức tương tự lại có chút khác biệt đó là đại biểu cho niên kỳ cùng lớp tương ứng của bọn họ. Hoàn cảnh an bình không chịu ngoại giới quấy rầy, cho dù có phân tranh, đây cũng có thể đến sân luận võ phân thắng bại, dù sao nơi này dạy không chỉ có tri thức cũng có lực lượng sẽ mang đến giết chóc cũng là lực lượng bảo hộ. Nơi này chính là học viện đế đô, học viện đệ nhất thế giới. Ở trong này, chỉ cần ngươi có thiên phú, là có thể đến. Nơi đây học tập cho nên không cần kỳ quái vì sao người cùng lớp có vài người là thiếu niên nhiệt huyết, có vài người là nam tử tráng niên. Dù sao có vài người thiên phú phát hiện tương đối muộn, tuy rằng tương lai thành tựu sẽ bởi phát hiện sớm mà rất cao, nhưng đã có thiên phú vì sao phải lãng phí, hiện tại dưới tình huống nhân loại cùng thú nhân không biết khi nào lại sẽ khai chiến, có thể học một vài thứ bảo hộ chính mình cùng người thì rất tốt, người có dã tâm thậm chí nghĩ ở chiến trường hỗn loạn lập công danh. Còn có chính là thiên phú tương đương tốt, nhảy lớp mà lên, thiên phú kém, vẫn không thể thăng lên một cấp, những nguyên nhân này tạo thành một niên cấp niên kỳ so le không đồng đều. Đột nhiên đám người vừa rồi còn nói trở lên im lặng, sau đó đều tránh ra một con đường, làm cho hai người từ giữa đi qua. Tại, trong học viện này, không có người sẽ để ngươi không phải quý tộc, một quý tộc nếu thực lực không đủ, ở trong này giống nhau sẽ bị bình dân hèn mọn, tại trong học viện yên tĩnh tường hòa này, quan niệm cường giả vi tôn giống nhau tồn tại. Có thể làm cho mọi người lễ đãi như thế tự nhiên là người nổi tiếng trong học viện này. Học viện đế đô chỉ cần có thiên phú là có thể tiến vào, hàng năm đều có cuộc thi thăng cấp, không thể thông qua sẽ không thể thăng cấp, 5 năm đều không thể thăng cấp sẽ bị đuổi học. Ba vị cường giả đầu từng lớp sẽ đeo dấu hiệu vinh dự thuộc về bọn họ, mà người có được dấu hiệu sẽ nhận được mọi người tôn kính, người đeo dấu hiệu này cũng sẽ là người quản lý niên cấp, tại trong mấy người vĩ đại này lại sẽ có 10 người càng thêm xuất sắc mang theo huy chương kim sắc đứng trên đỉnh phần đông đệ tử. Hiện tại hai người đi tới vừa lúc có được huy chương kim sắc, dưới ánh mặt trời hiện lên sáng bóng là như vậy chói mắt, ánh sáng làm cho người ta hâm mộ, ánh mắt những đệ tử này nhìn hai người là tôn kính cùng sùng bái, đương nhiên cũng có người có ánh mắt khinh thường cùng ghen tị. Nhưng đây cũng không ảnh hưởng đến hai người. Trong hai người một có được tóc màu đen, con người lục sắc giống như hồ sâu, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ vẻ tươi cười làm cho người ta rất hào cảm, cả người lại mang theo khí chất cao quý, khiến người ta không dám tự tiện tới gần, lúc này hắn cũng không ngừng đối người bên cạnh nói gì đó, cho dù đối phương không thèm nhìn cũng không có gì không vui. Một tóc đen mắt đen, ngũ quan tuấn lãng vẻ mặt trầm tĩnh, không có biểu tình, trong lúc hành tẩu là tao nhã quý tộc lại có. Nhanh nhẹn võ giả, khí độ trầm ổn làm cho người ta thật yên tâm, mặc kệ người bên cạnh hắn nói gì, hắn đều không đáp lại, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện nhu hòa trong mắt kia. Hai người đối với hành động của những đệ tử khác tập mãi thành thói quen, tại học viện này ngây người nhiều năm như vậy, lấy vài thứ bọn họ có, mấy năm nay đều là loại đãi ngộ đấy. Thân ảnh hai người sau khi rời khỏi, đám người lại bắt đầu nghị luận. Qua thì phải là huy chương kim sắc á, thứ vừa nghe chính là thanh âm hâm mộ tân sinh nói, người trẻ tuổi kia không hướng tới đứng trên đỉnh học viện, chế độ huy chương kim sắc này, vừa vào học tân sinh chỉ biết. 10 cái huy chương kim sắc cũng ý nghĩa 10 cá nhân ưu tú nhất toàn bộ học viện, đối với hắn mới nhập học lại không hiểu được trời cao đất rộng mà nói, đó là mục tiêu phấn đấu cùng hâm mộ đi, bất quá, đừng nghĩ, huy chương kim sắc ngươi không chiếm được. Người lão sinh bên cạnh dẫn dắt tân sinh đối với thái độ tân sinh ao ước như vậy rất quen thuộc, năm đó chính mình cũng là như vậy. Bất quá chỉ cần ở học viện ngốc qua sẽ biết muốn đạt tới trình độ huy chương kim sắc có bao nhiêu khó. Tại học viện này, muốn trổ hết tài năng, thiên phú là cần có, nhưng không cố gắng, rất nhanh sẽ bị vượt qua, dù sao nơi này không thiếu chính là thiên phú. Nhưng cố tình còn có vài thiên tài sinh ra chính là đả kích cố gắng của bọn họ. Vì cái gì, tân sinh không cam lòng chất vấn. Huy chương kim sắc muốn nhận được phương pháp có 3 cái, một cái tại năm học kỳ đều thứ nhất lớp. Nhìn đến biểu tình tân sinh cảm thấy thật dễ dàng, lão sinh đả kích theo ta xem ra trình độ của ngươi nhiều nhất. Là trung đẳng, muốn đạt được 3 vị trí đầu rất khó, học viện thành lập đến nay có thể hàng năm chiếm cứ vị trí đệ nhất chỉ có một người. Tân sinh vì xác suất đấy há to miệng, hắn bắt đầu ý thức được học viện này có bao nhiêu tinh anh. Thứ hai, trong niên cấp đại tái chúng cử vị trí 3 người tham gia học viện luận võ, 10 tên trước chính là người có được huy chương kim sắc. Lão sinh lại nói cho tân sinh một cái phương pháp tỉ thí này, nhưng mặc kệ ngươi là pháp sư thuộc tính gì hay kiếm sĩ. Tân sinh bắt đầu chảy mồ hôi, hắn là một pháp sư nhu nhược hơn nữa lực tương tác nguyên tố làm không được trình độ yên lặng phát huy, nếu hắn muốn thắng kiếm sĩ là không có khả năng. Thứ ba, đánh thắng một người có được huy chương kim sắc. Lão sinh đem ba cái biện pháp nói xong, tân sinh mồ hôi lạnh đã muốn chảy đầy mặt. Cho nên, không cần vọng tưởng, vẫn là thành thật học tập đi. Lão sinh vỗ vỗ bả vai tân sinh, bày ra cổ vũ. Học trường, đây là xưng hô chỉ thuộc về đệ tử học viện. Chuyện gì, lão sinh cũng bất quá so với tân sinh cao hơn một niên cấp, hơn nữa hắn là thi 2 năm mới thăng cấp, đối với xưng hô học trường này lão sinh cảm giác được một cảm giác thật thoải mái làm cho hắn có chút khinh khinh phiêu phiêu hiện lên trong lòng, đối với tân sinh cũng nhìn phi thường thuận mắt mặt mày mang cười thân thiết đáp lại. Vừa rồi hai người kia là ai a, lại là như thế nào lấy được huy chương kim sắc đâu? Tân sinh tò mò hỏi, sau khi biết huy chương kim sắc là thứ khó lấy như vậy, tân sinh rất ngạc nhiên thân phận đối phương còn có thân phận lấy được. Bọn họ à, đối với vấn đề của tân sinh, lão sinh không kỳ quái, trả lời tóc vàng kia, là An. Đức Liệt hoàng tử của đế quốc Nga, hoàng tử, tiếng lòng sinh ra bình dân mở lớn mắt cùng miệng, kinh hô, hoàng tử, đó là nhân vật tôn quý cách chính mình phi thường xa xôi à, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ, muội muội, đệ đệ ở nông thôn, còn có thôn trường, vân vân, ta gặp được hoàng tử Á, hoàng tử Nga. Hoàng tử cũng sẽ ở trong này học tập. Trong truyền thuyết, không phải người rất có thực lực sẽ ở hoàng cung dạy các hoàng tử đọc sách học tập sao? Đó là đương nhiên, từ sau khi học viện thành lập, những quý tộc kia tuy rằng trong nhà có tiểu táo, so với chúng ta những bình dân này mạnh rất nhiều. Vừa nghe chỉ biết lão sinh đây cũng sinh ra bình dân, bất quá, những quý tộc kia vẫn đem đứa nhỏ hướng học viện đưa đến, lão sư nơi đây đều là pháp sư công hội cùng kiếm sĩ công hội đề cử cao cấp chức nghiệp giả. Lực lượng thầy giáo học viện đế đô đó là tương đương hùng hậu, trong này ngây người gần 2 năm lão sinh có chút chưa nói, những quý tộc kia ở đây có thể phát hiện không ít người có tiềm lực, sau đó lôi kéo tiến vào gia tộc mình, ở đây, hắn đã nhìn qua rất nhiều chuyện tình cùng loại, bị kéo vào gia tộc quý tộc đó nhưng là cơ hội thăng chức rất nhanh a, nếu có may mắn được hoàng tử coi trọng, vị hoàng tử này còn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, đó lại. Hơn nữa, có khi, Lai Ngang, La Lam đại nhân còn có thể tới nơi này. Lão sinh trong mắt toát ra sùng bái, hắn còn có may mắn gặp qua một lần vị cường giả đệ nhất nhân loại kia. Lai Ngang, La Lam đại nhân, ánh mắt tân sinh giống như muốn nhảy ra, miệng trương thành hình O, sau đó thanh âm mang theo hưng phấn cùng khó có thể tin run lên, người nói là vị Lai Ngang, La Lam đại nhân kia. Vô, nghĩa, lão sinh hèn mọn nhìn tân sinh, hoàn toàn quên chính mình cũng từng như thế, trừ bỏ vị Lai Ngang, La Lam đại nhân kia sao có thể có ai? Thật sự, có thể nhìn thấy. Tâm tình cùng biểu tình tân sinh so với mới nghe được cùng hoàng tử một học viện còn kích động hơn, cũng vì điều này là có thể biết thanh danh địa vị Lai Ngang, La Lam ở trong nhân loại. Khi nào thì Lai Ngang, La Lam đại nhân sẽ đến. Tân sinh vội vàng hỏi nói, ta như thế nào biết, hành tung Lai Ngang, La Lam đại nhân là sẽ nói cho ta biết sao? Dãy dụa tân sinh dựa vào chính mình lay động cánh tay, lão sinh trả lời. Tân sinh lập tức liền yên. Người cũng biết, vừa rồi một người mang theo huy chương kim sắc khác là ai. Đối với tân sinh này xưng hô chính mình học trưởng, lão sinh nhìn đến hắn bộ dáng như thế, nói sang chuyện khác. Là ai, hoàn toàn không có, hiếu kỳ như mới vừa rồi, hữu khí vô lực hỏi. Hắn là con trai độc nhất của Lai Ngang, La Lam đại nhân, địch trá, La Lam. Lão sinh rất nhanh nói xong, sau đó nhìn đến bộ dáng tân sinh một lần nữa phấn chấn. Con trai độc nhất của Lai Ngang, La Lam đại nhân. Tân sinh hoàn toàn bị rung động, Lai Ngang, La Lam đại nhân người vĩ đại như vậy, rất mong muốn không thể thành, mà hiện tại một người cùng đại nhân quan hệ chặt chẽ như vậy là học trưởng của hắn, hơn nữa vừa rồi còn từ trước mặt mình đi qua. Đúng vậy, lão sinh nhìn đến tân sinh tỉnh lại, sau đó giảng thuật có Lai Ngang, La Lam đại nhân dạy, đi trá, La Lam thực lực căn bản không cần đến trường học. Nhưng không biết vì sao Lai Ngang, La Lam đại nhân kiên trì đưa hắn tới, hơn nữa không cho hắn nhảy lớp cho nên hắn mới có thể ở học viện ngây người 6 năm, hiện tại. Mới tốt nghiệp, vị An Đức Liệt hoàng tử kia cũng là đi theo Lai Ngang, La Lam đại nhân học tập, dù sao Lai Ngang, La Lam đại nhân cùng hoàng gia có quan hệ thông gia, sau khi địch á, La Lam tiến vào học viện An Đức Liệt hoàng tử cũng đến đây theo. Tân sinh cùng gật đầu, muốn biết được càng nhiều. Lão sinh tiếp tục giảng, địch á, La Lam kế thừa thiên phú ma vũ song tu đến từ Lai Ngang, La Lam còn kế thừa thiên phú phong hệ của mẫu thân hắn ái toa công chúa, phong hệ đại ma đạo sĩ, cũng tức là nói, địch á, La Lam có được 2 thuộc tính ma pháp, phong hệ cùng hỏa hệ. Có 2 vị cường giả dạy, địch á, La Lam thực lực thậm chí siêu việt hơn trình độ đạo sư. Địch Á, La Lam mới đến học viện năm thứ nhất liền lấy được đệ nhất luận võ học viện, cũng là hàng năm đều đứng nhất lớp học viện, đệ nhất niên cấp cùng học. Viện 6 năm người bảo trì ghi lại, chỉ cần hắn còn tại, sẽ không ai có thể lấy được vị trí đệ nhất học viện này. Tân sinh vẻ mặt sùng bái, không hổ là con lai ngang, La Lam đại nhân A, tin đồn trong bọn họ đối thoại, đưa vào trong tai hai người còn chưa rời đi rất xa tương đương sâu sắc. Cách chương,